Thần Hoàng Đế Tôn Bạo Sủng Tiệt Thế Luyện Đan Sư. Chương 13:13, Lầu Thiên Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những trang trí bày bố trong Thiên Tiên Viện đều vô cùng tráng lệ và thoải mái. Nằm trên chiếc giường to mềm mại, thoải mái, chẳng bao lâu Diệp Giao Quang liền chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Giao Quang hạ mệnh lệnh đầu tiên cho Bạch Viên, xử lý tất cả rác rưởi trong Thiên Tiên Viện này. Bạch Viên có lúc mơ hồ, ngốc nghếch, có lúc lại rất kiên cường, thông minh. Lần này, Bạch Viên ngay lập tức hiểu ra, rác rưởi trong lời Diệp Giao Quang nói là gì. Diệp Giao Quang đeo sau một chiếc túi nhỏ, vô cùng vừa ý rời khỏi phủ tể tướng. Nàng mặc một bộ y phục hết sức khoan khoái nhẹ nhàng, để lộ ra dáng vẻ hoạt bát, xinh đẹp mà một thiếu nữ nên có. Nếu như nhìn lướt qua khuôn mặt của Diệp Giao Quang, sẽ lại cảm thấy Diệp Giao Quang như bôi nhọ bộ y phục này. Trên khuôn mặt Diệp Giao Quang có một vết bớt rất to màu đỏ hồng. Ẩn sâu dưới màu đỏ hồng đó là chi chít các chấm nhỏ màu đen. Diệp Quyền Quý và mọi người nói đó là vết bớt, nhưng Diệp Giao Quang thì biết, đây thực ra là do chúng độc tạo thành. Những người đi đường liếc mắt nhìn theo, rồi lại nhanh chóng cất mắt đi. Nhìn nhiều một chút sợ là bản thân mình cũng bị lây bệnh. Diệp Giao Quang lại như không thấy, vui vui vẻ vẻ đi lang thang khắp các sạp hàng, giải quyết luôn bữa sáng ở đây. Đi qua vô số con đường náo nhiệt, Diệp Giao Quang đến phiên chợ phồn hoa nhất của kinh đô Ngụy Quốc, phiên chợ Linh Võ. Phiên chợ Linh Võ này chủ yếu hướng đến các vị khách là những linh nhân giả muốn đả thông linh mạch. Hàng hóa buôn bán đều là những thứ mà các linh giả cần. Diệp Giao Quang đi dạo xung quanh, rồi dừng lại trước một tòa lầu cao. Bức hoành của lầu cao này viết ba chữ lớn với nét bút rồng bay phượng múa. Thiên Cơ Lầu, Thiên Cơ Lầu, quả nhiên mình không đi sai. Đám người điên cuồng kiếm tiền của Thiên Cơ Các nhất định không bỏ qua miếng thịt lớn như Ngụy Quốc. Thiên Cơ Lầu là chi nhánh do Thiên Cơ Các lập ra. Danh hiệu là Đại Lục Linh Võ, không gì không biết, kiếp trước, Diệp Giao Quang và mấy vị đầu lão của Thiên Cơ Các có qua lại. Đại Lục Linh Võ có 100, bí mật thì Thiên Cơ Các phải nắm rõ đến 99. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được Tiết Liên Thiên Nguyệt Tiết Liên, ta chỉ đành dựa vào Thiên Cơ Lầu thôi. Diệp Giao Quang bước vào Thiên Cơ Lầu, người qua kẻ lại, đông đến dính cả vào nhau, thế nhưng lại vẫn vô cùng trật tự lần lượt. Thiên Cơ Lầu là chi nhánh của Thiên Cơ Các, Thiên Cơ Các lại là một trong ba tông phái của Đại Lục Linh Võ. Kẻ liều mạng nào gan có to bằng trời cũng phải nể mặt Thiên Cơ Các mà thu lại tính khí cáu gắt nóng nảy của mình. Diệp Giao Quang đi đến trước quầy hàng. Một người phụ nữ trung niên trong ba vị quản sự mỉm cười nhìn về Diệp Giao Quang, vô cùng lịch sự hỏi, vị khách này, người cần giúp gì không? Diệp Giao Quang nói rõ ý đồ. Người phụ nữ trung niên cười đáp, Thiên Nguyệt Tiết Liên, khách nhân, người đến thật đúng lúc. Ba ngày sau Thiên Cơ Các sẽ tổ chức hội đấu giá. Trong hội đấu giá sẽ tiến hành đấu giá Thiên Nguyệt Tiết Liên. Diệp Giao Quang vô cùng vui mừng. Cảm ơn, lời ngươi nói rất có ích với ta. Xin hỏi tôi phải chi trả bao nhiêu? Người phụ nữ trung niên khách khí trả lời. Việc này rất ít ai biết, nhưng ta có thể lên trên hỏi xem. Chẳng qua là phải trả phí tư vấn. Phí tư vấn là 10 đồng bạc. Đối với đám người yêu tiền đến điên cuồng như Thiên Cơ Các, phí tư vấn 10 đồng bạc căn bản là quá nhiều so với Diệp Giao Quang. Cái đó, xin lỗi, trên người ta không mang theo tiền. Nhưng ta, Diệp Giao Quang chưa nói xong lời, sau lưng liền truyền tới vài âm thanh quái gở. Không có tiền, không có tiền còn đến Thiên Cơ Lầu hỏi. Diệp Giao Quang, ngươi như vậy chắc hẳn là muốn lừa gạt Thiên Cơ Lầu nhỉ? Diệp Giao Quang, con người ngươi quả là gan to hơn trời đấy. Mặc dù ngươi là con gái của tể tướng đại nhân, nhưng ở đây là Thiên Cơ Lầu, đó chi nhánh của Thiên Cơ Các, một trong ba tông phái lớn nhất đó. Họ sẽ không dung thứ cho ngươi làm càn đâu. Tiền Nhi tỷ tỷ, Tử Nhi tỷ tỷ, ba người chúng ta hợp lực tóm lấy Diệp Giao Quang, trả lại công đạo cho Thiên Cơ Lầu. Nếu như nàng ta thật sự không có tiền trả, đợi chúng ta đánh gãy cái chân chó của nàng ta thì chúng ta sẽ trả hộ số tiền nàng ta nợ Thiên Cơ Lầu. Cái này được, vẫn là Lộ muội muội thông minh. Cách chương.